Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 đệ 8 chương, thấy ảnh chụp trong nháy mắt, Ninh Bất Vấn liền minh bạch chính mình rốt cuộc bắt được thông quan trò chơi này mấu chốt đạo cụ. Quả nhiên, đồ vật liền ở Trình Giáo Y trên tay. Tiểu Tân, chúng ta đi thôi, Ninh Bất Vấn sờ sờ nhà mình bổn cầu đầu. Chúng ta liền hướng tới cổng trường khẩu đi. Lưu lại nơi này cũng là chết, vận khí tốt nói không chừng chúng ta có thể trước tiên rời đi trò chơi này đâu, muốn thông. Quan Pandora hộp trò chơi có 3 loại phương pháp, đệ nhất, hoàn thành Pandora trò chơi yêu cầu. Tỉ như lúc này đây Ninh Bất Vấn thông quan yêu cầu chính là tồn tại 10 ngày. Chỉ cần Ninh Bất Vấn dùng hết thủ đoạn sống đến ngày thứ 10. Liền tính cái gì cũng không có làm cũng có thể đủ bắt được một cái D cấp bậc đánh giá thuận lợi. Thông quan, đệ nhị, là lợi dụng đặc thù thông quan đạo cụ tạp. Loại này đạo cụ tạp cơ hồ đều tới rồi hy hữu trình độ. Có đôi khi một năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một chương. Chỉ có ở những cái đó vị số danh hiệu quân đoàn mới có thể xuất hiện. Là cứu mạng dùng, loại này đạo cụ tạp chỉ có ở 9 chết vô sinh đặc thù trò chơi phó bản mới có thể bị sử dụng. Bởi vậy này một loại thông quan phương pháp có thể xem nhẹ bất kể. Loại thứ 3, cũng chính là trước mắt sở hữu quân đoàn tuyển chọn nhân tài quan trọng chỉ tiêu chi nhất. Được xưng nhanh nhất thông quan tiền lời cũng lớn nhất một loại biện pháp. Chính là phá giải ngươi nơi trạm kiểm soát thế giới quan cùng chân tướng. Cứ như vậy liền có thể trước tiên thông quan, đoạt được đến đánh giá nhất định là B cấp trở lên. Cụ thể đánh giá kết quả sẽ dựa theo ngươi phá giải thế giới quan hoàn chỉnh độ tới tính toán. Nói chung, chỉ thông quan quá 3 cái trạm kiểm soát trò chơi người chơi đều sẽ bị coi làm tân nhân. Đại gia đối tân nhân yêu cầu đều là rất thấp, chỉ cần có thể dựa theo đệ nhất loại phương pháp sống sót liền có thể. Tùy tiện hành động đi nếm thử loại thứ 3, thường thường chết vô cùng thê thảm mơ siêu Ninh Bất Vấn tuy rằng cũng có nghĩ tới phải dùng loại. Thứ 3 phương pháp, bất đắc dĩ tay mới đại lễ bao không khai ra cái gì hữu dụng đạo cụ. Chỉ có thể thành thành thật thật, nhưng trò chơi này phó bản thiên thời địa lợi nhân hòa. Ninh Bất Vấn một cái không chiếm, đã tới rồi không tìm đường chết liền căn bản không thể thông quan nông nỗi. Liền giống như hiện tại, hắn đã bắt được mấu chốt đạo cụ, lại chưa chắc có thể thoát được quá hôm nay ban đêm đuổi giết. Chỉ là một cái triệu thư đồng liền cũng đủ nghiền chết hắn. Huống chi trong phòng học còn có một cái rõ ràng so triệu thư đồng càng thêm lợi hại quái vật ở. Triệu thư đồng liền tính bởi vì nhật ký nguyên nhân không thể giết chết hắn. Chờ nàng đem hắn chuyển rời đến trong phòng học, liền ý chí đều sẽ bị tiêu ma. Đến lúc đó chính mình nơi nào còn có thể giống ban ngày giống nhau đem nàng cấp bức lui. Bởi vậy, kỳ thật Ninh Bất Vấn trước mắt lộ liền dư lại như vậy một cái. Tiểu Tân cái gì cũng không hiểu, chỉ là ngây ngốc đi theo chủ nhân cùng nhau hướng tới cổng trường khẩu phương hướng đi mà thôi. Hiện tại 18 giờ, khoảng cách tiết tự học buổi tối tan học còn phân biệt không nhiều lắm 2 cái giờ. 2 cái giờ. Như thế nào cũng đủ đi đến cổng trường khẩu, chỉ là ý tưởng là tốt đẹp, nhưng là hiện thực lại thập phần không cho mặt mũi. Ninh Bất Vấn mang theo nhà mình cậu mới từ phòng y tế ra tới. Liền thấy lớp học những cái đó dư lại đồng học một đám đều ngăn ở hắn trước mặt. Vốn dĩ lớp học cũng không có mấy cái học sinh, thêm lên cũng liền hơn 10-20 cái bộ dáng. Này một cái không dư thừa cơ hồ tất cả đều tới. Nếu đổi một cái cảnh tượng, Ninh Bất Vấn quả thực đều phải cảm thấy chính mình nhân duyên bạo lều. Ninh đồng học, người đã liên tục 2 ngày đều không có tới đi học. Chủ nhiệm lớp làm chúng ta kêu ngươi đi học nói chuyện sự một cái tướng mạo thường thường vô. Kỳ nam sinh, Ninh Bất Vấn đều không xác định hắn rốt cuộc có phải hay không lớp học học sinh. Ta chuẩn bị xuất ngoại, cho nên gần nhất ta đều sẽ không tới đi học. Càng sẽ không tới thượng tiết tự học buổi tối. Phiền toái nhường một chút, Ninh Bất Vấn nói liền muốn hướng phía trước đi. Không được, người cần thiết đi thượng tiết tự học buổi tối. Học sinh như thế nào có thể không đi học. ta đây liền mang ngươi qua đi, đi thôi. Ninh Đồng học, mặt khác học sinh cũng nhất nhất vây đi lên. Không hẹn mà cùng vươn tay muốn đem Ninh Bất Phấn cấp lôi đi. Bọn họ có đi kéo Ninh Bất Phấn tay, có đi kéo hắn chân, thoạt nhìn không giống như là muốn đem hắn mang về phòng học. Ngược lại như là làm ngũ mã phanh thây. Ninh Bất Phấn cũng không vội, ngược lại rất có hứng thú quan sát khởi này đó học sinh tới. Xem bọn họ ánh mắt vô thần bộ dáng, trên cơ bản là hẳn là bị khống chế. Bất quá đổi cái góc độ tưởng, cái này trong trường học duy nhất một cái người sống trình giáo y cũng đã chết. Dư lại toàn bộ đều chỉ là một ít sẽ động thi thể mà thôi. Không có gì quá lớn khác nhau, các ngươi đều biết chính mình kỳ thật đã là người chết rồi sao? Ninh Bất Phấn đột nhiên há mồm hỏi, này đó học sinh nghe thấy cái này lời nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi đang nói chút cái gì, Ninh Đồng học? Chúng ta trở về tự học đi, đi, Ninh Bất Phấn một chân đá văng ra dựa hắn dựa vào gần nhất một cái. Đồng học, bay thẳng đến mặt đi, nửa điểm cũng không có lưu tình tính toán. Tiếp theo, tả hữu hai sườn đồng học cơ hồ đều ở vài phút nội bị Ninh Bất Phấn cấp đánh ngã. Không hề có áp lực, những cái đó phi người sinh vật đâu, ta là đánh không lại. Bất quá này không đại biểu đối mặt các ngươi này đó bình thường học sinh. Ta cũng không có cách nào, Ninh Bất Phấn vỗ vỗ tay. Nhịn không được thổi cái huýt sáo. Ta chính là chuyên nghiệp, Tiểu Tân cũng cắn một người đệ tử ống quần. Đừng cắn, Ninh Bất Phấn vội vàng đem này tiểu bồn cầu cấp ôm khai. Này đó đều là người chết, người cắn cái gì cắn. Cắn xong rồi không cần tới gần ta uông, chính mình đi. Đi theo, này đó học sinh chỉ là một ít hoạt động chướng ngại vật trên đường thôi. Thực rõ ràng, Triệu Thư Đồng làm cho bọn họ lại đây cũng chính là vì kéo dài thời gian. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là Ninh Bất Phấn thân thủ kỳ thật rất không tồi. Rốt cuộc cũng là cùng cầm dìu Trần Dĩnh đánh nhau còn đánh thắng người. Kế tiếp một chút thời gian, tuy rằng trên đường cũng có xuất hiện đủ loại chướng ngại. Nhưng nói tóm lại cũng không có kéo dài trụ Ninh Bất Phấn bao nhiêu thời gian. Ước chừng 9 giờ, Ninh Bất Phấn mang theo Tiểu Tân cũng đã đạt tới cổng trường khẩu. Cổng trường khẩu chỗ, Triệu Thư Đồng đang ở nơi đó chờ. Nàng giờ phút này bộ dáng đã cùng lệ quỷ vô dị. Ninh Bất Phấn lúc này đây lại xem nàng, cảm giác cùng ban ngày liền hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Hắn nhìn trước mắt nữ nhân này. Cơ hồ có chút đáng thương nàng, bất quá người đáng thương tất có chỗ đáng giận, liền hướng về phía nàng bám vào người hại chết trình giáo y chuyện này. Ninh Bất Phấn liền đem trong lòng về điểm này thương hại chi tâm cấp bóp chết. Chúng ta nói chuyện, Ninh Bất Phấn đem tay đặt ở trong túi. Ngón tay bắt lấy kia chương ố vàng ảnh chụp, còn tính toán kéo dài một chút thời gian, cái này hủ cho cốt. Ta có thể trước còn cho ngươi, Ninh Bất Phấn đem trong lòng ngực hủ cho cốt thả xuống dưới. Sau đó lui về phía sau hai bước, này xem như thành ý của ta, Triệu Thư Đồng móng tay nháy mắt duỗi trường. Đem hủ cho cốt ổn định vững chắc ôm ở trong tay. Ta ở trình giáo y sổ nhật ký tìm được rồi một chương ảnh chụp, Ninh Bất Phấn bình tĩnh nhìn về. Phía Triệu Thư Đồng, ảnh chụp thượng chỉ có một nữ nhân ở đi học ảnh chụp. Ngươi đoán nữ nhân kia là ai? Triệu Thư Đồng ôm hủ cho cốt, thật lâu không có mở miệng, ta vẫn luôn cho rằng ngươi biến thành cái dạng này là bởi vì tỷ tỷ ngươi duyên cớ. Là ta sai rồi, Ninh Bất Phấn từ túi quần đem kia chương ảnh chụp chậm rãi đào ra tới. Bởi vì liền chính ngươi cũng không rõ ràng là mơ siêu, Triệu Thư Đồng thấy kia chương ảnh chụp. Chẳng những chưa từng có tới đoạt. Trong ánh mắt ngược lại hiện lên hoảng sợ chi sắc, lại là sợ hãi, lại là chờ mong, tương đương mâu thuẫn, giống như là cái này trong trường học đã chết đi những cái đó học sinh giống nhau. Bọn họ có người thoạt nhìn tuy rằng còn sống, nhưng kỳ thật đều đã chết, ta là như thế này, người cũng là như thế này. Người phía trước nói cái này trường học chỉ có trình giáo y một người là người sống. Ta liền cảm thấy có chút kỳ quái, ít nhất ban ngày ngươi cùng người bình thường là không có khác nhau. không nghĩ tới ngươi nói những lời này ngươi, cũng bao gồm chính ngươi. Ninh Bất Vấn đem ảnh chụp chính diện hướng nhắm ngay đối diện Triệu Thư Đồng, sau đó chậm rãi hướng tới nàng tới gần. Triệu Thư Đồng ánh mắt như là bị dính ở giống nhau. Nhìn này trương ảnh chụp vẫn không nhúc nhích. Này trương ố vàng trên ảnh chụp chỉ có một nữ nhân. Nữ nhân này đang ở đi học, trên mặt mang theo sáng lạn tươi cười. Thoạt nhìn thập phần mỹ lệ động lòng người. Nàng trừ bỏ so hiện tại Triệu Thư Đồng thoạt nhìn hơi chút tuổi trẻ một chút. Giống cá nhân một chút. Không có bất luận cái gì khác nhau. Ninh Bất Vấn trước tiên liền bài trừ song bào thai khả năng. Bởi vì song bào thai khả năng không đứng được chân. Một cái trong trường học đã chết một cái nữ lão sư. Sao có thể còn chiêu một cái lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc sinh đôi muội muội đi cùng cái trong ban đường lão sư đâu. Cho nên, khả năng tính kỳ thật cũng chỉ dư lại một cái. Cái này trong trường học, trước nay liền không tồn tại cái gì Triệu Thư Đồng tỷ tỷ. Triệu Thư Đồng cũng căn bản không có tỷ tỷ. Cái kia chết đi nữ lão sư, chính là Triệu Thư Đồng bản nhân. Nàng chính là bị Ninh Bất Vấn sắm vai, nguyên chủ cùng mấy cái học sinh sở triệu hoán tới. Chân chính cái kia chết đi nữ lão sư, chỉ là Triệu Thư Đồng chính mình cũng quên mất chuyện này. Nàng cấp chính mình bịa đặt một cái còn chưa chết đi, sự thật. Làm chính mình biến thành chính mình, muội muội chính là nàng lại không có đổi tên. Đây là nàng một cái rất lớn sơ hở. Cho nên đương Ninh Bất Vấn dò hỏi khởi Trần Dĩnh cái kia chết đi nữ lão sư tên thời điểm. Trần Dĩnh nháy mắt liền bắt đầu nổi điên, bởi vì Trần Dĩnh ở trong nháy mắt ý thức được, chính mình sớm chiều ở chung chủ nhiệm lớp kỳ thật chính là cái kia chết đi nữ lão sư. Người muốn giết chết Trình giáo y, là bởi vì hắn là duy nhất một cái khả năng nhận ra người của ngươi. Người muốn hắn nhật ký. Là bởi vì ngươi biết hắn có ngươi ảnh chụp, hắn cũng có ngươi hủ cho cốt, ngươi nương tay của ta, hại chết trên thế giới duy nhất một cái có khả năng biết ngươi là ai. Có thể làm ngươi nhớ tới chân tướng người, Ninh Bất Vấn cầm này trương ảnh chụp từng bước ép sát. Khoảng cách Triệu Thư Đồng càng ngày càng gần, Triệu Thư Đồng thử muốn giơ lên tay giết chết Ninh Bất Vấn. Chính là thân thể lại phảng phất bị định trụ giống nhau. Ta dùng đao ở hù cho cốt cái đáy chui một cái động. Vẫn luôn dùng sáp phong. Vừa rồi cho ngươi thời điểm, ta đem sáp cấp moi rớt. Ninh Bất Vấn mở ra bàn tay. Mặt trên là một khối màu trắng sáp, trên người bị chính mình cho cốt dính đầy cảm giác thế nào? Triệu Thư Đồng mặt ở kịch liệt biến hóa, kia trương ác quỷ mặt đã bắt đầu dần dần hoàn nguyên ra nhân loại bộ dáng tới. Ảnh chụp cũng cho ngươi, Ninh Bất Vấn đem ảnh chụp dán ở Triệu Thư Đồng trên mặt. Gần từng chữ một nói, người đã chết, rời đi nơi này đi, Triệu Thư Đồng bỗng nhiên ngẩn ra. Ánh mắt mờ mịt, ta đã chết, đúng vậy, ta đã, mấy tháng trước, bốn cái học sinh mang theo một quyển sách nhỏ trộm bò lên trên cựu giáo học lâu. Triệu lão sư đối chúng ta như vậy hảo. Chúng ta nhất định có thể sống lại nàng, chuẩn bị tốt sao? Ta chuẩn bị tốt, ta cũng chuẩn bị tốt. Triệu lão sư, ngài thật sự sống. Triệu lão sư, ta làm sao vậy? Huyết, đau quá a, đau quá a. Sống lại người là có đại giới. Nguyên thân cùng nhau tiến hành chiêu linh học sinh hết thảy đều đã chết. Triệu Thư Đồng nơi lớp học sinh cũng toàn bộ đều đã chết. Có lẽ cái này nguyên rủa con trước tiên mở rộng tới rồi cái này trường học. Bởi vậy mới có thể tạo thành như vậy một cái quỷ dị nơi. Ninh Bất Vấn trơ mắt nhìn Triệu Thư Đồng thân thể một chút biến thành cho tàn. Đồng thời vang lên còn có một cái ôn hòa giọng nữ. Chúc mừng người chơi trước tiên thông quan, chiêu linh phó bản. Thoát ly nhập khẩu đã mở ra. Thỉnh người chơi ở hai cái giờ nội rời đi, cổng trường khẩu chỗ đột nhiên xuất hiện một cái kim. Quang lấp lánh đại cái dương. Cái dương này thượng hoa văn cùng bộ dáng cùng Ninh Bất Vấn ở thế giới hiện thực được đến Pandora. Chỉ hộp giống nhau như đúc, chỉ là mở rộng rất nhiều lần. Cái dương chính mở ra, chỉ cần đi vào đi, đem cái dương cái nắp đóng lại, là có thể lập tức trở lại thế giới hiện thực. Ninh Bất Vấn hướng tới cái dương đi qua. Tiểu Tân đã trước tiên nhảy vào cái dương bên trong. Phè phẩy cái đuôi chờ chủ nhân cùng nhau tiến vào. Người đi về trước đi, Ninh Bất Vấn một chân đã tới rồi không trung. Lại thả xuống dưới, ta đi lấy cái đồ vật. Lập tức liền trở về Uông, ta lần đầu tiên thích thượng một người. Tổng muốn mang một chút đồ vật trở về, Ninh Bất Vấn thấp giọng nở nụ cười. Chỉ là thoạt nhìn so với khóc còn khó coi hơn. Thật buồn cười, Trình Giáo Y chết quá hoan uổng. Ta đi ra ngoài về sau. Nói không chừng còn phải đi tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem mơ siêu Uông, Tiểu Tân căn bản nghe không? Hiểu, chỉ là vui sướng phe phẩy cái đuôi. Ninh Bất Vấn xoay người hướng tới phòng y tế chạy qua đi. Hắn chỉ cần đem cái kia Trình Giáo Y đơn người khung ảnh mang về là được. Đây là quy tắc sở cho phép. Trên thực tế, Pandora chi hộp mỗi một lần ở trò chơi phó bản sau khi chấm dứt đều sẽ lưu lại 1 giờ đến 24 tiếng. Đồng hồ không đợi thời gian cấp người chơi. Nếu người chơi kẻ tài cao gan cũng lớn, hoàn toàn có thể thừa dịp một đoạn này thời gian ở phó bản tiếp tục siêu tầm. Lục soát cái gì đều là chính mình. Đương nhiên, có mượn này dùng một lần liên tượng vị, cũng có đào ra khác boss vật phẩm dẫn đến cái chết. Ninh Bất Vấn không lòng tham mơ siêu hắn lúc này đây trước tiên thông quan. Bình xét cấp bậc nhất định là B cấp trở lên, thậm chí có khả năng đạt tới A, cho nên hắn cũng không cần cái gì khen thưởng, chỉ là muốn mang một chút vật kỷ niệm trở về mà thôi. Này một đường trên đường trở về, thông suốt, hắn thực mau liền đến phòng y tế, coi như là vì kỷ niệm ta chết đi sơ. Ninh Bất Vấn cầm lấy khung ảnh, đang ngôn tự nói, cửa lại truyền đến một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân. Thời gian này đoạn, như thế nào còn sẽ có người? Ninh Bất Vấn sao khởi trên bàn kéo, tránh ở cửa, chờ đến người vừa tiến đến. Lập tức giơ lên kéo hướng tới người kia chọc qua đi. Đối phương tốc độ rõ ràng so với hắn càng mau. Trời đất quay cuồng, ngã xuống đất đau nhức truyền đến. Ninh Bất Vấn đã bị người tới trực tiếp té ngã trên đất. Kéo cũng rơi xuống ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Muốn dùng kéo giết người, cũng không thể đối với ta ngực người tới nhặt lên trên mặt đất kéo. Đem kéo mũi nhọn nhắm ngay chính mình huyệt thái dương chỗ. Chọc nơi này, mới có thể một hơi giết chết ta, vẫn là như vậy một bộ mỹ lệ cùng chung quanh phong cách hoàn toàn. Không đáp mặt, chỉ là hắn trên người đã bỏ đi kia kiện áo blau trắng. Đổi thành hiểu rõ một thân tùy ý có thể thấy được màu đen áo gió. Thoạt nhìn cùng phía trước khác nhau như hai người. Trình Giáo Y, tác giả có lời muốn nói. Trình bác sĩ không phải công nói, ta không có khả năng hoa nhiều như vậy bút mực viết hắn nha. Bất quá hắn tính cách khả năng có một tí xíu vấn đề. Hì hì cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 quyết 4 cái, nguyệt thần hoa tai 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 7 quyết 15 bình. Cố tự 12 bình, ngừng nhứ, lục như lam, Clasto 10 bình, dòng nước lạnh hạ nhiệt độ, 1m2 ấu trĩ quỷ 5 bình, tàu phớ cần thiết là hàm 2 bình, nấm kim châm, nguyệt thần hoa tai, lâm thu thạch miêu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.